Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 295, chương 296, địch ta đồng minh. Vẫn là bên trong vùng rừng rậm kia, Alice đã có một nhiều năm chưa từng gặp qua mình cái này đỉnh lấy mái tóc màu đen song bào thai muội. Muội, bình thường các nàng bị cấm chỉ chạm mặt, cũng tuyệt đối không cho phép đồng thời xuất hiện. Alice trải qua hai người phía dưới, trên vạn người ngăn nắp xinh đẹp sinh hoạt, mà Lilith thì là một hình bóng, tựa như thượng đế cố ý trêu cợt. Rõ ràng Alice chán ghét cùng người liên hệ, cũng không thích nói chuyện, lại nhất định phải xuất đầu lộ diện. Ngược lại Lilith lắm mồm, hung ác, thích làm ầm ĩ, lại chỉ có thể làm cái bóng. Đây cũng là các nàng cùng một chỗ lúc Lilith biểu hiện càng giống tỷ tỷ, Alice thì là quen thuộc đi theo lựa chọn của nàng đi hành động muội muội. Alice trước đó không có tiếp vào mặc cho Hà Lị Lị tia tìm kiếm trợ giúp thông tin. Nếu như thật có loại này câu thông, như vậy cũng nhất định sẽ bị đế quốc tập đoàn giám sát đến. Nàng chỉ là từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, sau đó cảm thấy nhất định phải tới này rừng rậm, nhất định phải ngăn cản đây hết thảy. Vậy đại khái liền là khoa học cũng vô pháp giải thích song bào thai ở giữa tâm linh cảm ứng. Tựa như hiện tại thời khắc này, Alice cảm ứng được Lilith sắp chết, từng nuốt ức chế dị năng dược vật là gen thuốc bào chế. Tựa như cái kéo đồng dạng đang nhanh chóng cắt Lilith DNA, là từ tế bào cấp giết chóc phương thức, cho nên các nàng vẫn không nói gì. Lilith đã cuồng quệ ra một ngụm máu lớn. Alice sẵn năng xông đi lên, đem muội muội ôm vào trong ngực. Thật có lỗi, làm bẩn y phục của ngươi. Lilith trắng bệch nghiêm mặt cười. Không sao, ngươi so quần áo trọng yếu. Alice cố gắng điều chỉnh tư thế để Lilith ngủ dễ chịu một chút. Nàng triệu hoán ra ma pháp trận, nghĩ tịnh hóa Lilith huyết dịch. Đây cũng là một loại luyện kim thuật phương thức. Nàng đã từng dùng loại phương pháp này đã cứu người khác. Vô dụng, ngươi cứu không được ta. Đây là DNA cấp giết chóc, ta chết chắc. Lilith thở dốc tựa ở tỉ tỉ ngực. Ngươi cái này đồ đần, tại sao lại muốn tới? Rõ ràng cứu không được ta, rõ ràng ta chết mất liền là ngươi chỗ tuân thủ quy tắc. Bởi vì ngươi chính là Lilith, ngươi có được giống như ta DNA. Nhìn xem ngươi chết, ta không cam tâm. Alice gào thét sơn lâm. Không cam tâm thì sao? Đây chính là quy tắc, ngươi giúp ta, liền rất có thể cũng phải chết. Đáp ứng ta, đem ta cứ như vậy chôn. Khi ngươi xưa nay chưa từng tới bao giờ, ngươi cái gì cũng không biết, được không? Lilith cầu xin. Không, là bọn hắn trước phá hư quy tắc, nếu là vì bọn họ bán mạng, hành động không có suất sai lầm, liền nên tiếp nhận chính là ban thưởng, mà không phải tử vong. Bọn hắn nhất định phải vì ngươi mệnh trả giá đắt. Alice giọt nước mắt rơi vào Lilith trên mặt. Ngốc lão tỷ, đầu óc của ngươi nhất định hư mất. Ta một người chết đáng giá ngươi làm nhiều như vậy sao? Mặc dù ngươi đần độn, nhưng nghe ngươi nói như vậy, không hiểu có chút cao hứng a. Lilith cười ho ra máu nữa. Sau khi ta chết, mang ta đi không có người tìm được địa phương mai táng. Lợi dụng thân phận của ta, ngươi có thể làm rất nhiều chuyện, ta cũng không muốn dạng này. Alice là cuối cùng tiễn biệt muội muội người, nàng lần thứ nhất cảm thấy quyền lực kỳ thật cái gì cũng không cứu vãn nổi. Dưới một người thì sao, chẳng qua là so cái khác chó càng cao quý hơn một điểm chó mà thôi. Tại đế quốc tập đoàn quyền lực đấu tranh trong biển rộng, thiên cấp bán thần tộc cũng chỉ là tranh danh đoạt lợi công cụ, có chút càng là duy nhất một lần công cụ. Ngày hôm đó chậm một chút thời gian, ở vào hoa phủ đế quốc sở nghiên cứu liền tao ngộ tập kích, bị khảm nạm tại đế quốc máy chủ server bên trên hạch tâm thẻ nhớ bị trộm. Lilith kia mái tóc màu đen nhe răng cười dáng vẻ, trở thành nàng còn sống chứng cứ, mà cuối cùng sát thủ kia toàn diện tin tức, cũng là tốt nhất bằng chứng. Mặc dù dâu ba tần đã từng sinh nghi qua, tỉ như đã từng điều tra qua Alice xuất hành ghi chép. Nhưng ở Alice tập kích máy chủ server lúc, liền đem ngày đó tất cả mọi người hành động số liệu đều rửa sạch sạch sẽ. Đối ngoại giải thích là, Lilith không muốn bị người theo dõi, cho nên cũng liền có thể miễn cưỡng hiểu được. Cuối cùng xác nhận Lilith tại Hoàng hậu khu chứng cứ, là một chương tiến nhập Hoàng hậu khu ảnh chụp. Phải biết Hoàng hậu khu bên trong giám sát bình thường vận hành ngay cả 10 cũng chưa tới. Trùng hợp như vậy đập tới Lilith, cũng cực kỳ gượng ép. Tối chủ yếu nhất là, cùng Trương Lam phân tích đồng dạng, rõ ràng có nhiều như vậy hoang dã có thể chạy trốn Lilith. Hết lần này tới lần khác chạy tới kín người hết chỗ Hoàng hậu khu. Muốn cùng Alice liên hệ ý đồ quá rõ ràng. Dâu ba tần để mắt tới Alice, đã là chuyện đương nhiên, cứng nhắc cũng không có nghĩa là ngu xuẩn. Tại Trương Lam đem thế cục toàn diện phân tích qua đi, Alice cơ hồ không có suy nghĩ vượt qua 30 giây, liền lựa chọn cùng Trương Lam đứng chung một chỗ. Đúng vậy, dâu ba tần liền là trên đời này gần với thần nhất tồn tại. Hắn kinh khủng không riêng yêu nha. Alice càng là vô cùng rõ ràng, dựa vào nàng một cái, căn bản là không có cách đối kháng chính diện dâu ba tần. Chớ nói chi là toàn bộ đế quốc tập đoàn khổng lồ quân đội. Nhưng Trương Lam khác biệt, hắn vốn là siêu tuyệt thiên cấp bán thần tộc, còn có bài vị thất yêu nha cùng một chỗ. Trọng yếu nhất chính là Nhật Bất Lạc tập đoàn cùng bọn hắn quan hệ cũng không phải bình thường. Hoàn toàn có thể trở thành cùng đế quốc tập đoàn chống lại cấp thế giới lực lượng. Cho nên, cái này hai cánh tay mới nắm thật chặt cùng một chỗ. Dù là chỉ giữ vững 10 giây, Alice liền thu hồi lại. Đi, không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Alice phảng phất lại khôi phục kia băng lãnh trạng thái. Quay người hướng về sân bóng tiến đến cửa ra vào đi đến. Ếch. Chúng ta có phải hay không nên trước câu thông một chút kế hoạch? Trương Lam nhanh chóng đi theo. Còn cần gì kế hoạch? Dâu ba tần còn có 24 giờ liền sẽ trở lại Đại Bình Quả Thành. Chúng ta có thời gian một ngày từ nơi này đuổi tới đế quốc tập đoàn khu thủ đô Hoa Phủ. Phá hủy đế quốc tập đoàn máy chủ server Thiên Nhãn. Còn lại, liền là đào mệnh, một khi lựa chọn hợp tác. Alice tư duy liền trở nên dị thường rõ ràng, coi như đào mệnh, cũng muốn trước cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn liên hệ với mới được. Mark còn không biết tình huống nơi này, ngươi để yêu nha giấu đi, không phải liền là tìm kiếm cùng Nhật Bất Lạc tập đoàn câu thông thiết bị sao? Không cần suy nghĩ, cả cái Đại Bình Quả Thành duy nhất có thể cùng ngoại giới câu thông. Cũng chỉ có ta theo dõi các ngươi lại tới đây xe chỉ huy. Alice cũng không ngốc, Trương Lam hành động muốn làm gì, nàng vô cùng rõ ràng, như vậy thì cùng đi đi, yêu nha trở nên rất dễ tìm. Trương Lam chạy đến Alice phía trước, trực tiếp hướng về Hoàng hậu khu bên ngoài phương hướng chạy tới. Ngươi đang nói đùa gì vậy, nơi đó thế nhưng là thành phòng binh sĩ bộ chỉ huy, vượt qua 3 thành vũ khí hạng nặng. Còn có 5.000 hơn người bộ đội đặc chủng chỗ tập hợp. Alice vốn định nói tiếp, nhưng là vừa nghĩ tới yêu nha cá tính, cũng liền nhận đồng Trương Lam loại này suy luận, bởi vì tại yêu nha thế giới bên trong, đáng giá nàng khiếp đảm người, toàn thế giới cũng không có mấy cái, còn lại, đều chỉ là số lượng cùng bài trí mà thôi. Xông ra sân bóng thời điểm, Alice nhìn chúng ven đường một đài đang thiêu đốt cũ kỹ xe bọc thép. Ngay tại nàng lòng bàn tay bí mật mang theo ma pháp trận đảo qua thời khắc. Xe bọc thép hóa thân thành một cỗ mới tinh motor. Đứng tại nơi đó, người dị năng thực nghiêu bức. Trương Lam là phát ra từ phế phủ cảm thán. Nhưng chờ hắn nghĩ điều khiển thời điểm, lại bị Alice chạy tới xếp sau. Ta sẽ không ngồi tại nam nhân xếp sau. Ngồi xuống, nói xong, Alice đã thôi động lên động cơ. Ta cũng không quen ngồi tại nữ nhân xếp sau. Bất quá ngươi phân phó, ta làm theo. Trương Lam bất đắc dĩ dạng chân tại Alice sau lưng. Đỡ, nhìn một chút thật đúng là không địa phương đỡ. Chỉ có thể ôm Alice eo thon. Lốp xe ma sát mặt đất, khói đen bốc lên motor. Trực tiếp hướng về nơi xa phóng đi. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.